Tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 20. Góc truyện audio.com, 6:30 tại nhà nó. Ôi, mặt tôi, nó nhìn vào gương hét lớn. Quỳnh Anh ơi, mày đúng là điên, đang yên đang lành lại ôm hắn làm gì không biết. Hại mày thành cú rồi. Nó tự nhủ, trời ơi, mặt mũi nào đến trường. Nó hét lớn, à, dùng mỹ phẩm, nó hí hửng ngồi vào bàn trang điểm nhưng, có một sự thật vô cùng phũ phàng, là nó chắt hết cái loại phấn, thử đủ loại, vậy mà, không che nổi hai vòng đen xì. Sực nhớ có con bạn chuyên gia làm đẹp rút máy gọi cho Vân Anh. IEU, Min ST 319. IEU là cùng nhau trong tay đi dưới con đường. Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời. IEU là ngày em bên anh không chút ưu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, nguyện thề luôn bên nhau mãi. Breed, dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người, dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời, bên nhau suốt đời, cùng xây giấc mơ chung đôi. Chorus, hãy bên em thật gần nhé anh, để cảm nhận những thứ yêu thương từ trong trái tim này. Dành hết cho người, hãy trao em nụ hôn đắm say, ngọt ngào như phút giây ban đầu, ngày nắng xanh ngời, nguyện ước có nhau trọn đời. IEU là bình minh mỗi sớm có anh bên mình. Là hoàng hôn mênh mang từng con phố, mình cùng tay trong tay đi giữa cuộc đời, nguyện thề luôn bên nhau mãi. Hôm nay bị rừng mỡ hay sao mà gọi điện sớm thế? Hay đang tâm tư anh nào? Vân Anh ngái ngủ nói. Tâm tư cái đầu mày. Nó gắt khi bị nói trúng tim đen. Nói, sáng sớm gọi tao có việc gì? Vân Anh, thì, Vân Anh xinh đẹp này. Nó nịnh, nói thẳng vào vấn đề. Vân Anh nói nhanh, mày có cách sử dụng mỹ phẩm nào để che hai cái vòng cú không? Nó nói lý nhí. Thức trắng đêm sao? Vân Anh hỏi, đúng rồi đó, nó mặt xị, mày thường ngày ngủ như chết mà hôm nay lại thức đêm. Vân Anh nghi ngờ, nói nhanh đi, vòng vo quá, nó, nói thật, thì tao bày cách. Vân Anh mặt gian, không nói, nó kiên quyết, thế thì để hai mắt cú đó mà đi học. Vân Anh, cái này bây giờ nói không tiện, để hôm nào tao nói nha, đi mà, nếu mày không giúp thì ai giúp tao? Đừng bỏ tao, nó nhõng nhẽo năn nỉ, nhớ đó không nói đừng trách. Vân Anh, mau nói đi. Nó nhanh nhảo, à, đầu tiên là lấy đá rồi. Em, Vân Anh nói một lèo. Ôi, cảm ơn mày, yêu mày nhất, tao úp đây. Nó sung sướng, con này thức trắng sao? Không tin nổi, chẳng lẽ nó với quân ấy ra mày đen tối vừa thôi Vân Anh. Dậy thôi, Vân Anh gõ đầu, 30 phút sau tại phòng nó chăm chú nhìn vào gương, sau lời chỉ dạy của con bạn nó hai vòng trên mắt nó đã giảm đi tối thiểu. Thật là nếu không có con bạn chuyên gia đấy chắc chết quá. Bà mà vác hai vòng đến trường thì không hiểu nổi sẽ NTN. Nó khắp cặp tung tăng đến trường, sung sướng vì giải quyết được hai vòng đen xì. Nhà hắn, giờ hắn vẫn còn ngủ, ngủ say như chết, ai bảo hôm qua không ngủ, hôm qua vì nghĩ đến nó mà hại hắn 6 giờ sáng mới ngủ. Mắt hắn đỡ hơn mắt nó nhưng cũng có tình trạng cú. Cốc, cốc, Duy gõ, Imri, này thằng kia, dậy mau 7 giờ rồi. Duy hô to, im để tao ngủ, hắn hô to hơn cả Duy. Cái thằng này, Duy thức quá mở cửa chạy vào. Dậy, mau, lên, Duy cầm gối đập liên tiếp vào đầu hắn. Đừng làm phiền, hắn, không dậy phải không? Được lắm, để tao gọi cho mẹ mày nói mày ở bên này hư lắm. Kêu mẹ mày sang đây ở với mày hoặc về Mỹ. Ok, Duy nói tay cầm điện thoại. Tao dậy, hắn tức tối lao vào nhà vệ sinh. Ông này cũng giống bà kia phết, chớm tí lao vào nhà vệ sinh. Trên đường, hắn với Duy và Nhi ngồi chung xe đến trường. Trong không gian yên tĩnh Duy phát biểu mấy câu làm hắn ngượng đến chín tai. Tao thấy mày ăn ngủ giờ giấc lắm mà. Sao hôm nay lại ngủ như chết vậy? Duy, Imri, thức đêm sao? Duy tò mò, trật tự đi, hắn gắt, đúng mày thức đêm rồi đừng chối. Duy mặt nguy hiểm, đúng thì sao, hắn cáu, nghĩ đi nghĩ lại thì cái thằng ăn chơi như mày thì có gì mà phải phiền não để rồi thức đêm. Duy lẩm bẩm, Imri, hay, là, mày, với Quỳnh Anh, Duy lắp ba lắp bắp, đừng có nghĩ lung tung. Đến trường rồi, hắn nói mà mặt đỏ tưng bừng. Đỏ quá, tất cả tại cô, nếu không phải lúc đó cô bảo tôi đi nhanh thì đâu nhiều chuyện như bây giờ. Hắn nghĩ thầm rồi càng nghĩ mặt càng đỏ chót. Cách chương.